Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3321, chương 3326, chịu thua. Ha ha, Lương Tán ở một bên khẽ cười một tiếng, đây đều là cùng các ngươi học, Lương Tán có ý riêng, giết không phách lại là biết Lương Tán nói tới ý tứ. Tất nhiên là chỉ vừa mới bọn họ uy hiếp Lương Tán bọn người thời điểm. Cái này khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Hạ Minh nhìn xem giết không phách. Trong lúc nhất thời, hắn cũng cảm giác gia hỏa này đầy đủ không may. Vốn đang coi là có thể tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Chim sẻ núp đằng sau lại bị bọ ngựa cho cắn. Có thể nói là Bùi phu nhân lại xếp binh. Hạ Minh nói, giết không phách, chúng ta yêu cầu cũng không cao lắm. Cũng là cái này sinh huyền châu. Chúng ta muốn, Hạ Minh lời nói khiến giết không phách sắc mặt tái xanh. Muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Hắn tuy nhiên quý là thiên tài, nhưng sướng vui đau buồn, luôn luôn có, chỉ bằng ngươi, liền sợ không có tư cách kia. Bị một cái bị chính mình cảnh giới tiểu gia hỏa cho uy hiếp. Giết không phách tự nhiên cũng là có chút tức giận. Chợt lạnh hừ một tiếng. Vậy ta đây, độc cô bại một lần lãnh đạm thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng ra. Cái này khiến giết không phách sầm mặt lại. Hạ Minh nếu như không có tư cách kia. Như vậy, độc cô bại một lần đâu. Gia hỏa này thế nhưng là một cái đối thủ khó dây dưa. Thì liền hắn cũng không dám nói thắng dễ dàng độc cô bại một lần. Nếu là người này xuất thủ, thì hắn hiện tại trạng thái, còn thật chưa chắc sẽ là gia hỏa này đối thủ. Độc cô bại một lần, sinh huyền châu là chúng ta cầm xuống. Chẳng lẽ người thật muốn cùng chúng ta hồn tông là địch? Giết không phách cũng là thụ một số thương thế. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn thật cũng không sợ. Có thể hết lần này tới lần khác đối phó cái kia ma cốt thời điểm. Bị một số thương thế. Cái này khiến cho hắn ra tại hạ phong. Nếu như cả hai thật khai chiến. Hắn chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Dù sao độc cô bại một lần thế nhưng là toàn thịnh thời kỳ. Là địch liền vì địch. Độc cô bại một lần tích tự như kim. Không có chút nào tướng hồn tông để vào mắt. Cái này đó là thuộc về hắn cao ngạo, mà lại, hắn cũng có tư cách này nói câu nói này, bởi vì hắn đại biểu cho thiên đạo học viện, mà lại hắn càng là một tên siêu cấp thiên tài, thực lực mạnh mẽ, dạng này bá khí, cũng là khiến thiên đạo học viện học viên, nhiệt huyết sôi trào, đây mới thực sự là độc cô bại một lần, mặt đối với bất kỳ người nào, đều là như thế bá khí. Ha ha, Hạ Minh tiếng cười theo bên trong thiên địa vang vọng, sau đó nhìn xem cái này giết không phách, cười ha hả nói ra, giết không phách, nếu ngươi không tin, đại khái có thể thử một chút, nhìn xem là chúng ta thiên đạo học viện càng hơn một bậc, vẫn là ngươi càng hơn một bậc, có điều, nói đến đây, Hạ Minh ánh mắt cố ý tại hồn tông đệ tử trên thân dừng lại một chút, nói, xem ra, các ngươi vì đối phó ma cốt, đại giới không nhỏ, cũng không biết thật đánh lên, ai thắng ai thua, uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp. Có thể hết lần này tới lần khác giết không phách bọn họ còn không có bất kỳ biện pháp nào. Đây cũng không phải Hạ Minh trêu ghẹo, cái này chỉ có thể nói là phong thủy luân chuyển. Trước đó hồn tông uy hiếp thiên đạo học viện, thật không nghĩ đến. Sự tình phát triển vậy mà chuyển nhanh như vậy. Trong chớp mắt, hồn tông vậy mà rơi xuống hạ phong. Cái này cũng trách không được người khác. Đi ra lăn lộn, sớm muộn cũng phải còn. Hạ Minh, giết không phách sắc mặt băng lãnh. Trước đó bị Hạ Minh hố một lần. Hắn vẫn luôn muốn giết gia hỏa này. Đem gia hỏa này thần hồn rút ra thụ cái kia luyện hỏa chi khổ. Lúc này... lại là bị gia hỏa này cho đem một lần, lại nhiều lần, cái này khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể phát tác. Hiện tại bọn hắn ở vào yếu thế. Không phách sư huynh, chúng ta cùng hắn liều. Ta cũng không tin, Thiên Đạo Học Viện coi là thật dám liều mệnh. Có Hồn Tông đệ tử, sắc mặt ửng hồng, run sợ tiếng nói. Đúng, không phách sư huynh, cái này Sinh Huyền Châu thế nhưng là chúng ta phí tổn đại đại giới mới cầm xuống. Vô luận như thế nào cũng không thể giao cho hắn. Không phách sư huynh, hạ lệnh đi. Hồn Tông đệ tử toàn bộ đều là sắc mặt băng lãnh. Trực câu câu nhìn chằm chằm Thiên Đạo Học Viện học viên. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Hồn Tông đệ tử đúng là như thế đoàn kết. Ngược lại là có chút vượt quá hắn đoán trước. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Ông, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là rơi ở trước mặt mọi người. Hạ Minh bất ngờ xuất hiện, cũng là khiến Hồn Tông đệ tử đều là giận tím mặt. Cũng là Hạ Minh, vừa mới tại hùng hổ dọa người. Giờ phút này, bọn họ lại là hoàn toàn quên trước đó bọn họ hùng hổ dọa người thời điểm. Để cho ta tới chiếu cố ngươi, một cái ly hồn cảnh 9 tầng phế vật. Có tư cách gì phát ngôn bừa bãi? Hưu, một đạo thân mang áo lam nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tên nam tử này ngũ quan đoan chính, chỉ bất quá cái kia trái cái cằm chỗ, lại là có một nốt ruồi. Vì vậy, hơi có chút ảnh hưởng người này mỹ quan. Bất quá, người này thực lực không yếu, lại là một tên thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ. Vừa vào thần phủ, nhất phi trùng thiên, ly hồn cảnh cùng thần phủ cảnh ở giữa. Chỗ nào sợ là cách một cái cảnh giới nhỏ. Loại kia chênh lệch, cũng là một trời một vực. Ra tay đi, Hạ Minh thần sắc lạnh nhạt. Mở miệng nói, hừ, áo lam nam tử có chút tức giận. Hắn chính là thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ. Cái gì thời điểm bị một cái nho nhỏ ly hồn cảnh như thế khinh miệt qua? Rất tốt, cho tới nay ta cũng muốn kiến thức một chút Thiên Đạo Học Viện bản sự. Đã như vậy, vậy liền để ta kiến thức một chút. Thiên Đạo Học Viện là không như nghe đồn bên kia, là thiên hạ tu luyện thánh địa. Hưu, áo lam nam tử một bàn tay chính là đập tới. Một cái bàn tay, áo lam nam tử không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Thậm chí dùng ra toàn lực, rất hiển nhiên. Áo lam nam tử muốn đem Hạ Minh nhất kích xử lý. Từ đó tại chuyện này phía trên hung hăng đả kích một chút Thiên Đạo Học Viện học viên. Để bọn hắn biết, Hồn Tông không thể xâm phạm. Có thể ngay sau đó, Hạ Minh chậm rãi duỗi ra bản thân bàn tay phải. Tình cảnh này xuất hiện, lại là để tại chỗ người đều là nghi hoặc không thôi. Bởi vì bọn hắn đều là phát giác. Hạ Minh động tác thật sự là quá chậm quá chậm. Chờ Hạ Minh giơ tay lên về sau, chỉ sợ áo lam nam tử nhất trưởng đã đến. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ muốn bằng mượn ly hồn cảnh 9 tầng thực lực thì đối cứng thần phủ cảnh nhất trọng hay sao? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tự cho là đúng. Thần phủ cảnh nhất trọng đó cũng là thần phủ cảnh ngưng tụ thần phủ tồn tại, há lại một cái chỉ là ly hồn cảnh có thể so sánh với. Ta nhìn bầu trời đạo học viện phần lớn là hời hợt thế hệ, sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi lực. Hồn Tông đệ tử đều không hiểu Hạ Minh thực lực, tự nhiên lạnh lời đối mặt. Có thể Thiên Đạo Học Viện học viên lại không phải như thế. Bọn họ đều là dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn lấy trước mắt áo lam nam tử. Người khác không rõ ràng Hạ Minh thật sự là chiến lực, cũng không đại biểu lấy bọn hắn cũng không biết a. Hạ Minh tại Thiên Đạo Học Viện, cái kia chính là một cái chính công biến thái. Hạ Minh càng là đánh bại thần phủ cảnh ngũ trọng tồn tại a. Ngươi một cái chỉ là thần phủ cảnh nhất trọng phế vật, há có thể là Hạ Minh đối thủ? Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo Học Viện học viên đều là có chút dục dịch. Trước đó Hạ Minh đều là ngươi ngược chính mình môn phái người. Vậy bây giờ, Hạ Minh ngược khác môn phái người lại là để bọn hắn có một loại nhiệt huyết dâng lên cảm giác. Bọn họ rất chờ mong Hạ Minh đánh tơi bời đám người kia một trận. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.